Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 752. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Linh lay đi. Cách Liệt kích động toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Nếu là thật sự như Mạc Vân Quả nói, như vậy năm nay tấn chức lại có hy vọng rồi. Thật, thật sự, giọng nói Cách Liệt có chút run rẩy. Mạc Vân Quả gật đầu nói. Các người có thể tìm người thử một lần. Cách Liệt vội vàng gật đầu. Hắn cũng có chút băn khoăn. Nếu cô chủ động đề ra, đương nhiên là tốt nhất. Cô muốn đấu giá ở chỗ chúng tôi sao? Bởi vì kích động, Cách Liệt lại hỏi lại một lần nữa. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua Mã Tư. Sau đó nói với Cách Liệt. Tôi có thể lấy trước một ít tiền không? Tôi còn thiếu hắn 10 đồng bạc. Lúc này Mã Tư đã choáng váng. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Vân Quả lại có thể lấy ra viên thuốc quý ngư thế. Nghe thấy Mạc Vân Quả nói như vậy, cậu vội vàng xua tay nói. Không, không cần. Cách Liệt cũng có chút khó xử. Nhà đấu giá có quy định không thể ứng tiền trước. Nhưng nếu chỉ cần 10 đồng bạc, tôi có thể lấy của tôi ra. Nói xong Cách Liệt lấy 10 đồng ra. Nhét vào tay Mã Tư. Mã Tư ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình. Vẫn như cũ có một loại cảm giác giống như trong mơ. Cảm ơn, Mạc Vân Quả nói một câu. Khi nào bắt đầu đấu giá? 3 ngày sau, Cách Liệt tưởng tượng đến cái này. Trên mặt liền xẹt qua một tia nôn nóng. Nếu là trước kia có được vạt như vậy, ít nhất phải tuyên truyền trước 1 tháng. Nhưng thời gian cách làn đấu giá tiếp theo chỉ còn 3 ngày. Nếu lại tuyên truyền, khẳng định không kịp. Cái này, thời gian 3 ngày quá ngắn. Có thể để đệ tháng sau không? Cách Liệt trưng cầu ý kiến của Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả lắc đầu nói. Cứ 3 ngày sau đi. Nếu hiệu quả tốt mà nói. Kế tiếp tôi có thể tiếp tục hợp tác với anh. Cách Liệt nghe được lời này. Đối với Mạc Vân Quả càng thêm tôn kính. Người có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói ra những lời này. Nhất định không phải nhân vật đơn giản. Nhìn tuổi tác cô gái này không lớn. Không lẽ là con cháu của đại gia tộc ra ngoài rèn luyện. Nghe ý tứ của cô chắc hẳn hiện tại không có tiền. Cho nên mới không thể không lấy mấy thứ này tới bán đấu giá. Cách Liệt càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Đồng thời cũng hạ quyết tâm nhất định phải tạo quan hệ tốt với Mạc Vân Quả. Hiện tại tôi sẽ phân phó cho bên dưới tuyên truyền. Thịt trên người Cách Liệt run lên. Đến cả thịt cũng kích động. Đúng rồi. Là chút lòng thành của tôi. Vọng đại nhân nhận lấy. Cách Liệt lấy ra một cái túi tiền. Đặt ở trên bàn vang lên 1 tiếng. Chắc hẳn bên trong có không ít tiền. Mạc Vân Quả cũng không chối từ. Trực tiếp tiếp nhận túi tiền. Nói 1 tiếng cảm ơn. Sau đó, Cách Liệt vội vội vàng vàng cáo biệt. Chỉ có 3 ngày. Hắn phải nắm chặt. Cách Liệt rời đi xong. Mạc Vân Quả cũng cùng Mã Tư rời đi. Cả ngựa Mã Tư nhìn qua đều hốt hoảng. Cái này làm cho Mạc Vân Quả nhìn cậu ta thêm vài lần. Đại nhân, ngài có chỗ ở không? Có thể ở nhà tôi. Mã Tư vội vàng đẩy mạnh tiêu thụ bản thân. Mạc Vân Quả suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Mã Tư trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ. Có thể cùng vị đại nhân này giao hảo. Quả thật là vận may quá tốt. Mã Tư mang theo Mạc Vân Quả trở về nhà. Đây là một căn nhà trong nội thành. Tuy không lớn nhưng cực kỳ sạch sẽ. Đại nhân, trong nhà hơi nhỏ. Mong ngài không ghét bỏ. Mã Tư có chút thẹn thùng cùng ảo não. Chỉ lo đến việc tại quan hệ tốt với đại nhân. Lại quên tình huống nhà mình. Chỗ ở nhỏ như vậy. Chắc đại nhân sẽ không vui vẻ đi. Nghĩ đến đây, thân thể nhỏ của Mã Tư run lên. Cách chương.